Siêu thần yêu nghiệt, chương 1239, ngươi đang nói chuyện với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường đan tông tông chủ, cửu phẩm luyện đan sư thân phận cao quý sẽ chủ động thi lễ chào một người trẻ tuổi tại tiểu thần giới. Chỉ có người yếu mới chủ động hành lễ với cường giả, điều này đại biểu sức mạnh tự thân cũng như thế lực của mình. Tỷ như gia chủ nhất lưu thế lực gặp được dòng chính siêu nhất lưu gia tộc cũng sẽ chắp tay hành lễ. Bọn họ không cho rằng người trẻ tuổi cưỡi tật phong hắc xí hổ có thực lực mạnh hơn đan tông tông chủ mạnh. Chỉ có một cái khả năng, người này thuộc thế lực mạnh hơn đan tông, khẳng định là siêu nhất lưu thế lực. Nghĩ đến đó, mọi người lại mờ mịt. Người trẻ tuổi này chỉ khoảng 40, cho dù dòng chính siêu nhất lưu thế lực thì bối phận ca cũng chỉ đến đời thứ ba mà thôi. Đan tông tông chủ thân là cửu phẩm luyện đan sư, tiến lên hành lễ không ổn nha. Chẳng lẽ thân phận người này cũng không phải siêu nhất lưu, mà cao hơn. Nghĩ đến đó, thần sắc đám người đại biến, một cái hành lễ đơn giản của Dược Vạn Chăn để tất cả võ giả suy nghĩ rất nhiều, mà cái này hợp ý Vân Phi Dương. Hắn muốn để cho người khác nhận định, thân phận của mình rất cao quý. Vì có thể bất chợt nhớ ra thân phận của mình, tên này làm như không nghe thấy Dược Vạn Chăn hành lễ chào, cười nói với Trầm Tiểu Vũ. Buổi đấu giá ngày mai mới bắt đầu, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chúng ta dạo chơi trên đường. Trầm Tiểu Vũ gật đầu, nàng giúp Vân Phi Dương diễn kịch, còn may là ngự tỷ thể, nếu như đổi lại La Lị thể, có lẽ đã sớm vung một bàn tay đánh bay hắn. Hai người tựa như không chú ý đến Dược Vạn Chăn, tiếp tục tiến lên. Đôi tiểu nam nữ này, quá nghiêu bức, gạt sang đan tông tông chủ cửu phẩm luyện đan sư sang một bên. Trong lòng mọi người nổi lên sóng to gió lớn, phải biết, dù là gia chủ siêu nhất lưu thế lực cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Tâm thần võ giả các đại gia tộc cũng bị rung động thật sâu, bọn họ bắt đầu suy tính thân phận của Vân Phi Dương. Người này cũng không phải siêu nhất lưu, mà ba chữ Trầm cô nương vừa rồi của đan tông tông chủ đã kết luận, hai người nhất định là dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm gia. Nhất định là vậy, nếu không, tại tiểu thần giới, còn có Trầm gia nào dám xem nhẹ đan tông tông chủ? Dược Vạn Chăn cứng ngắc, nghĩ đến thân phận người ta, chỉ có thể lần nữa mở miệng. Hai vị, lão hủ chính là đan tông tông chủ, Dược Vạn Chăn. Ách, Vân Phi Dương ngừng chân, mờ mịt hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta? Mọi người sụp đổ, bọn họ tuyệt không cho rằng tên này vừa rồi không nghe thấy. Cố ý, nhất định là cố ý, trên thế giới này, trang bức thành dạng này chỉ sợ có mỗi Vân Đại Tiện Thần chúng ta thôi. Cách chương.